Crash ơi, mày hay lắm. Chương 60, mùa hè của tụi mày ra sao? Góc truyện audio.com. Chấm, mùa hè của chúng bay như thế nào? Riêng tao thì vừa nằm lăn lóc đọc truyện tranh trên giường bật máy điều hòa vừa được hai em quạt máy cho tí gió này. Một em ở trên đầu giường còn một em ở cuối đầu giường. Thế đéo nào thời tiết của mùa hè vẫn nóng như lửa đốt thế này. Có thể nói là cái nóng muốn cháy da cháy thịt người ta. Không biết có ai đó có thể ban một chút phước lành làm tan cái nóng mùa hè này không nhỉ? Chứ nóng kiểu này chắc lên đường sớm quá. Nằm ở nhà chán như con rán ấy. Chẳng có ma nào rủ đi chơi cũng chẳng có cái gì hay hết. Cứ nằm lăn lộn mãi trên giường ậm ừ không hiểu vì sao hai con bạn thân khốn nạn mấy hôm trời không gọi cho một cú điện thoại nào cả. Nghĩ tới là ứa gan chỉ muốn đấm mấy phát vào mặt tụi nó cho nó bớt đẹp lại. Sau một hồi, mẹ tao mới bước vào phòng. Nhìn thấy cái phòng bừa bộn muốn nhào lộn của tao thì bực mình. Mẹ tao đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh vì không hiểu tại sao đứa con gái nhu mì hiền lành đáng yêu như tao lại có thể ở dơ kinh. Khủng khiếp, lúc nào cũng thấy chuyện tranh và đồ ăn rải rác xung quanh căn phòng. Lại thêm cái tướng nằm mất nết của tao nên mẹ quát lớn. Con gái con lứa, con nhà người ta thì thấy phòng bừa bộn là đi sắp xếp ngay. Con nhà mình thì tối ngày đọc truyện cười ha hả như đàn ông ấy. Con nhà người ta thì năng động, cần mẫn chăm chỉ làm việc còn con mình thì suốt ngày nằm ườn ra đó không thèm giúp mình gì hết. Nhưng mà thời tiết nắng nóng như vậy. Não con nó hoạt động hồng có được mẹ ơi. Với lại mẹ đừng có so sánh con nhà này nhà nọ nữa. Nghe nó hồng có chân thực gì hết á. Tao vẫn nằm đó banh càng lật từng trang truyện tranh ra đọc. Nói bằng chất giọng quen thuộc với mẹ. Cái từ, con nhà người ta, nó huyền ảo vãi lồn ấy. Cứ so sánh mãi tao cũng không biết phải nói thế nào. Cứ mỗi lần có chuyện là 5 lần 7 lượt mẹ cứ so sánh mãi như vậy. Chán thật sự đấy. Mẹ tao lại lắc đầu bất lực. Hỏi lại, bộ mày không định giúp mẹ mày nấu cơm giặt giũ rửa chén à? Tao sinh ra mày chỉ để nằm banh háng ra đọc chuyện từ sáng tới tối à? Mẹ cứ từ từ đi. Xong hết chuyện con sẽ làm à? Đấy. Ngay cái cách mày nằm khép chân lại cũng không được thì mày có thể làm được gì? Ngay cả khi mày mặc váy mày cũng banh càng ra đấy thôi. Mẹ tao lắc đầu. Thì nhà có hai chị em à, ý lộn, có hai mẹ con à. Con cần gì phải thùy mị làm gì cho mắc công à? Tao một tay bóc bim bim một tay đọc truyện. Mẹ vẫn chửi và tao vẫn nghe nhưng vẫn không hề hấn gì. Nói chung là lỗ tai tao chai rồi. Mặt tao cũng dày hơn tấm thớt rồi nên không sao. Tao vẫn có thể vui vẻ được. Mấy phút sau, mẹ tao có điện thoại nên đi ra ngoài. Vẫn không quên nói lần cuối. 10 phút nữa tao vào mà không dọn dẹp được cái thì tới số mày nha. Cấm không cho đi chơi, không cho ra ngoài. Mẹ cứ yên tâm, có ai rủ con đi chơi đâu. Sau đó tao cười ha ha như con động kinh tới giờ. Ôi trời đất ơi con tôi. Mẹ tao đóng cửa lại. Crash ơi, mày hay lắm, thế là mẹ tao bỏ ra ngoài. Lúc đó tao còn tưởng mình là bá chủ võ lâm, không ai có thể làm gì mình được nữa cơ chứ. Chừng nào buồn buồn thì tao mới có tinh thần dọn dẹp mà thôi. Đang vui vẻ đọc cuốn truyện Doraemon giang dở thì chuông điện thoại thân yêu bỗng reo lên. Tao nhanh nhẹn bắt máy. Bên kia đầu dây là một giọng nói rất ư là ngọt ngào của Trân Châu. Alo, Thái Bình đấy hả? Có chuyện gì không? À, dạo này không gặp câu nên nhớ. Tớ gọi điện để trò chuyện với cậu này. Tao quẳng cuốn truyện tranh dày cộm sang một bên. Cảm động muốn gơm gớm nước mắt. Đúng là tiểu Trân Châu đường đen có khác. Không như những đứa kia. Dù có chết cũng không thèm gọi cho một cú điện thoại nào cả. Còn nó thì khác. Tuy không thân thiết quá mức nhưng luôn quan tâm tới cảm xúc của bạn bè. Đúng là một người bạn tao hằng mong ước. Sao số phận không sắp đặt cho Tiểu Châu đến trước hai con quỷ kia nhỉ? Có lẽ cuộc đời của tao đã được hạnh phúc và không bao giờ lênh đênh như lúc này. Tao mếu máo, đúng là A Châu có khác, không như hai con kia. Đã mấy tuần nay một tin nhắn hai tụi nó cũng không lấy một câu nào. Cậu đáng yêu hơn bọn kia nhiều. Bên kia đầu dây bỗng cười khúc khích, chất giọng ngọt ngào trong veo cất lên lại cất lên. Nếu như vậy thì không được đâu nha. Dù gì cũng là bạn thân cơ mà. Sao lại không giữ cuộc gọi cho nhau nhỉ? Thì bởi mới nói, chán như con rán, nhưng không đi đâu à. Ngày mai này tớ định rủ tất cả mọi người đến ngôi biệt thự ở trên núi chơi cho vui nên gọi điện mục đích rủ cậu đi này. Nghe được đi chơi nên tao mừng húm thay vì ở nhà tránh cơn nóng 40 độ C, tao nhảy dựng lên vui mừng. Đôi mắt long lanh như lên bầu trời qua cửa sổ nhỏ. Bầu trời bỗng xanh một màu xanh rất đẹp. Tao mới nhanh nhẹn đáp. Được chứ, vậy còn gì bằng nữa. Tớ cũng mong gặp các cậu lắm này. Rủ thêm A Đình nữa cho vui. Ừ, tớ sẽ rủ. Lúc đó cứ xin bố mẹ đi nguyên một tuần cho vui nhé. Có được không? Chắc được mà. Mong là được. Tớ phải đi dọn dẹp rồi. Có gì thì cứ nhắn tin cho tớ nhé. Tớ biết rồi. Nó cúp máy. Tao nuốt nước bọt một cái rồi cười hề hề. Sau đó cúp máy điện thoại. Nhanh chân nhanh tay dọn dẹp trước khi mụ phù thủy đi từ dưới nhà bếp lên. Tao ba đầu sáu tay thu dọn đống truyện tranh lên trên kệ. Sắp xếp gọn gàng đồ chơi. Bánh kẹo với tốc độ siêu nhanh. Xong xuôi hết thảy. Một lực ném bay đi đống vỏ bánh đã ăn hết vào thùng rác. Kỹ thuật ném của tao hơi bị đỉnh đó nha. Vì nhắm mắt nhắm mũi cũng có thể phóng tụi nó vào thùng rác. Tao uống một ngụm nước trà chanh trên bàn rồi nghẹn ngào. Đúng là hai năm khổ luyện ném rác của mình đã đạt tới đỉnh cao. Từ nay mình đéo sợ bất cứ con nào thằng sao đỏ nữa. Sau đó, mẹ tao mới từ dưới lầu đi lên. Thấy phòng gọn gàng sạch sẽ. Bà một phen giật mình sửng sốt. To mắt nhìn tao như không tin vào điều đó có thể xảy ra. Mẹ tao kinh hãi nói to. Chấm, ôi trời ơi, là con dọn đó sao? Sao lại có thể được? Hừm, mẹ ơi, hình như mẹ hơi coi thường tính ưa sạch sẽ của con quá rồi đó nha. Sao mày lại có thể sống với căn phòng sạch sẽ này được? Nhưng theo mẹ thấy thì chưa đầy 2 phút sau căn phòng đâu sẽ vào đấy. Rác đâu sẽ ở đấy? Chuyện đâu sẽ nằm rải rác ở đấy hết? Mẹ cứ yên tâm con sẽ không như thế nữa đâu mẹ yêu dấu ơi. Sau đó, tao cười tươi như hoa chạy lại ôm mẹ vào lòng. Nói lời ngon ngọt nhất có thể vì đó giờ những câu nói của tao toàn chua như ly đá me không đường. Mẹ yêu dấu ơi, con đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể rồi. Mẹ có hài lòng không? Cũng có một chút nhưng hãy phát huy nhiều hơn. Dạ mẹ. Từ giờ con sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất. Lau nhà hút bụi rửa chén nấu cơm giặt đồ. Vì con biết sự cực nhọc và khổ sở của mẹ. Khuôn mặt mẹ tao lộ rõ nét nghi ngờ khi chính miệng tao lại có thể thốt ra những câu vô cùng xến xúa như vậy. Mẹ không tin tao lại không có ý đồ gì nguy hiểm ở đây nên bà vội hỏi lại. Đổi lại là một thỉnh cầu nho nhỏ. Ua! Sao biết hay vậy? Tao ngạc nhiên, tao mẹ mày mà sao không biết được? Công sức nuôi tòng ngồng bự trà bá như thế này mà không biết tâm tư suy nghĩ của mày hả? Mẹ đúng là truyền nhân. Mẹ yêu dấu ơi, đổi lại một thỉnh cầu nho nhỏ nha mẹ yêu. Tao cười nham hiểm, chuyện gì? Con muốn đi chơi một tuần với bạn bè ở ngôi biệt thự trên núi. Có được không dạy mẹ yêu? Với ai? Trai hay gái, đàn ông hay đàn bà, gay hay lê, chấm, cái địt, sao mẹ tao lại có thể hỏi như vậy nhỉ? Tao chỉ biết bất lực nói. Cả đám bạn của con, có Đình An này, Thế Mỹ này, với lại hai anh em Vũ Hào, Trân Châu, còn có thêm đứa bạn ở lớp kế bên nữa à? Không được. cả đám con nít thì sao mà đi nguyên tuần được. Với lại dạo này có nhiều chuyện không hay lắm nên đừng có đi đâu hết. Kìa mẹ, tao nhăn mặt rồi nói tiếp. Không lẽ mẹ muốn đứa con gái của mẹ phải thở hổn hển dưới cơn nóng 40 độ này hay sao? Mẹ không thương con gái của mẹ gì hết ấy. Lúc đó mẹ cho con đi Đà Lạt vậy sao giờ mẹ lại không cho con thăm quê bạn bè? Con muốn đi đến đó mục đích là vui chơi còn trau dồi kiến thức của mình ở các vùng quê. Coi thử người dân họ sinh sống như thế nào. Với lại con muốn ở một lần trên ngôi biệt thự to lớn của bạn con. Tao nhảy dựng lên đòi đi cho bằng được mới thôi. Mẹ tao nheo mắt với khuôn mặt quyết đoán. Đi đến tận đâu mà sao lại nguyên tuần? Lại còn ở biệt thự hả? Bạn con giàu lắm sao? Mẹ tao bắt đầu khó tính. Dạ vâng, vô cùng giàu có và thông minh. Sau đó tao kể rõ tiểu sử quyền quý của hai anh em nhà nó cho mẹ nghe. Không ngờ nghe xong mẹ tao có chút ngưỡng mộ. Bà còn kêu khi nào có dịp thì rủ hai anh em nó đến nhà tao chơi. Ôm men, nói không chừng khi đến nhà mẹ sẽ kể hết tật xấu của tao cho tụi nó nghe mất. Thấy vậy chứ nguy hiểm lắm. Vậy mẹ có cho con đi không ạ? Có đình an với thế Mỹ nữa đó nha. Được rồi, nhưng đi nhớ cẩn thận đó. Đừng có bày bừa bộn phòng người ta với lại giữ ý tứ một chút. Lấy lòng Vũ Hào cho mẹ. Chi, tao tò mò, mẹ chấm nó rồi. Từ giờ nó là con rể của mẹ. Thằng này làm chồng con thì quản con mới được. Tao hú hồn chim én. Giơ tay lên ngực như tim sắp nhảy ra ngoài. Tao mới nói trong tiềm thức. Làm chị em thì được chứ làm chồng coi bộ hơi khó á nha. Sau đó mẹ tao vui vẻ đi ra ngoài. Hình như phen này bà nói là thật tụi bây ơi. Nhưng tao không thích cho lắm. Bởi tao muốn chứng kiến một mối tình đam mỹ hơn là một mối tình nam nữ cơ. Vui hơn nhiều và thỏa mãn hơn nhiều. Sau đó, tao vui vẻ đi thu xếp đồ đạc. Tuy mẹ tao không khó cho mấy nhưng đi phải có lý do chính đáng mới cho đi. Với lại con gái duy nhất nên bà cũng sợ lắm chứ. Nhà có đứa con gái độc nhất hà. V. Cách chương.